Chương 496, ngươi đến nuôi sống ta ba. Vương gia kiếm sống, tại cổ đại có thể xưng là người người môi giới. Mấu chốt là người cổ đại người môi giới là hợp pháp, rất nhiều đều là trong nhà nghèo quá không vượt qua nổi, cha mẹ bán hải tử hoặc là dứt khoát tự bán tự thân. Bất quá liền xem như hợp pháp, bọn họ người bình thường trong tay cũng đều không sạch sẽ, người quẹ ngoặt người giá tiền tiện nghi, bọn hắn cũng đều là chiếu thu không lầm. Có câu nói rất hay, xa hành cửa hàng chân răng, vô tội cũng nên giết, trong lời nói răng nói chính là mẹ mìn hoặc là người người môi giới. Tại pháp luật đối lập nhau kiện toàn hiện đại, buôn bán nhân khẩu là hành động phạm pháp, nhân quyền nhận được càng lớn bảo hộ, sinh hoạt trình độ đề cao, hộ tịch chế độ càng thêm hoàn thiện, mọi người cũng liền đã không còn cái gì bán nhi bán nữ sự tình xuất hiện. Có lẽ là bởi vì nhu cầu quá cao, có lẽ là bởi vì lợi nhuận quá lớn, cái này lệnh người giận sôi, tội ác tày trời nghề, vẫn như cũ bí mật tồn tại. Làm người hiện đại người môi giới vương gia, buôn bán chủ yếu là nhi đồng. Nhỏ đến nguyệt khoa hài tử, lớn đến 15-16 tuổi thanh thiếu niên, người trưởng thành tờ đơn cu nở dê tiếp, bất quá lợi nhuận không phải đặc biệt lớn, vương gia người không quá nguyện ý bán, nguy hiểm cu nở dê đại, trừ phi lẻ bán. Vương gia tự nhận là du tẩu tại phạm tội biên duyên người. Hài tử không phải bọn họ ngặt, bọn họ chẳng qua là hảo tâm cho liên lạc một chút người mua mà thôi, khả năng bởi vậy thay đổi rất nhiều người bi kịch vận mệnh đâu. Có đôi khi vương gia người thậm chí cảm thấy đến chính mình là tại làm chuyện tốt, như cho những cái kia mất đi sinh dục năng lực người đưa đi cái vừa sang tháng khoa tiểu bà bảo, nhân gia luôn là thiên ân vạn tạ nói bọn họ là người tốt. Về phấn nguyên cha mẹ trong nhà như thế nào địa ngục nhân gian, sống không bằng chết, thật xin lỗi, cùng bọn hắn có quan hệ gì, hài tử cũng không phải là bọn họ trộm. Cho nên bình thường mà nói, lẻ bán loại này rõ ràng phạm tội sự tình, bọn họ cơ hồ rất ít làm. Rất ít, không có nghĩa là không có. Chỉ cần lợi ích dụ hoặc cũng đủ lớn. Vương gia người thu hài tử, cũng là khác nhau đối đãi, tùy từng người mà khác nhau. Như nguyên chủ, tại rất nhiều hài tử trong mắt, nàng quả thực may mắn đến bạo. Vương Tiểu Thúy tại gọi Vương Tiểu Thúy trước đó đã bị ngã ba tay, nàng không biết chính mình là mấy tuổi bị lừa bán, bị ai lừa bán, càng không nhớ rõ chính mình cha mẹ là ai. Không phải chính mình và không đau lòng. Vương Tiểu Thúy đưa đến vương gia lúc cùng những cái kia bị gạt thật lâu hài tử đồng dạng, xanh xao vàng vọt, cả người là tổn thương, cả ngày hoảng loạn, giống con chấn kinh chim cút vĩnh viễn ngồi chồm hổm ở góc trong, móc bắt đầu chỉ, mở to hoảng sợ mắt to, nếu như không hỏi lời nói, một ngày cũng sẽ không nói câu nào. Vương gia người sinh ý làm được lâu, tự có một bộ tướng nhân lý luận, liền đi theo la ngựa thành phố chọn gia súc đồng dạng, dạng gì gia súc khí lực lớn, thể lực tốt. Bọn họ một chút liền có thể nhìn ra. Vương Kim Sơn trông thấy Vương Tiểu Thúy lúc chính là hai mắt tỏa sáng. Lần kia tổng cộng đưa tới 5 cái hài tử, 3 nam 2 nữ, 4 cái trực tiếp bị ném tầng hầm, lưu tại phòng trong, chỉ có Vương Tiểu Thúy. Vương Kim Sơn đỏ rực đại hèm rượu cái mũi đều nhanh đội lên Vương Tiểu Thúy mặt, lúc này liền này một kẻ tốt lành, đến dưỡng mấy năm à, đám kia ra súc thật mẹ hắn móc, hảo hảo người kế tục cho ra y vo thành như vậy. Hắn một bên lắc đầu thở dài một bên đưa tay nhéo nhéo Vương Tiểu Thúy tái nhợt không có mấy lượng thịt khuôn mặt nhỏ, giống như đang thở dài ruộng không có thượng phân hoặc là dưỡng heo không có bỏ được cho đồ ăn dẫn đến giảm sản lượng đồng dạng. Buổi tối, một cái một thân váy trắng nữ hải tan học trở về trông thấy đang giúp làm việc nhà nữ đồng, thế là, nàng bị chính thức mệnh danh là Vương Tiểu Thúy. Cổ trang TV trong Thiên Kim Tiểu Thư tỷ nữ đều gọi Tiểu Thúy hoặc là Tiểu Hồng. Vương Vân nói như vậy. Thế là nàng bị quy định, nhất định phải xưng hô cái này nữ hải vì tiểu thư, mà tự xưng nô tỳ. Quên đi liền cái tát hầu hạ, bởi vì tạm thời vương gia còn không có cho vương tiểu thư chế tạo ra gia pháp như vậy cao đại thượng đạo cụ đến. TV trong bình thường không quá như thế nào diễn màn này, coi như xuất hiện cũng chính là dùng côn đánh mấy lần ý tứ ý tứ. Buổi sáng nàng phải chịu trách nhiệm tiểu thư ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tiểu thư đi học về sau nàng phải chịu trách nhiệm trong nhà hết thảy vẩy nước quét nhà, chờ tiểu thư buổi tối trở về tiếp tục hầu hạ tiểu thư. Mỗi ngày ăn chính là vương gia người ăn thừa đồ vật, bất quá dưới tình huống bình thường đều có thể ăn no, muốn so tầng hầm kia 4 cái mạnh hơn nhiều. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, cứ việc Vương Tiểu Thúy bị liên tiếp vào miệng, nhưng là đối với chính mình sống sót chỉ vì ăn cơm no người ủy thác tới nói, so với trước kia đã rất hạnh phúc. mắt cá chân nàng gần đây có một cái tròn trịa như hạt đậu nành sẹo, đó là bởi vì quá đói ăn vụng đời trước chủ nhân cơm bị phát hiện về sau, dùng móc sắt tử đào. Tay trái của nàng ngón tay nhỏ hơi uốn lượn, là bởi vì có một lần đói bụng 3 ngày ăn chủ nhân một khối thịt kho tàu bị bẻ gấp. Căn này ngón tay vĩnh viễn không thể duỗi bình, vương gia người đều nói cũng là luôn là vểnh lên cái tay hoa bình thường thật đẹp mắt. Không có ai biết, cái này đẹp mắt là dùng hơn 1 tháng toàn tâm đau đớn đổi lấy, bọn buôn người làm sao có thể cho một cái gạt đến hài tử xem bệnh. Vương tiểu thúy thực cảm kích tiểu thư, nàng cảm thấy chính mình mỗi ngày có thể ăn no ngày tốt lành, là bởi vì tiểu thư mới có. Tầng hầm mấy cái kia, uống nước tại một cái bẩn thỉu đại sắt cái mang trong, có cái đã dập đầu đến rất sơn, bẩn đến nhìn không ra nhan sắc tráng men trà vạc dùng để múc nước, ăn tại một cái khác sắt cái mang trong, là liền nàng đều ăn no về sau đổ còn dư lại. Nếu như thừa đến thực sự quá ít, lão phu nhân chính là Vương Kim Sơn bà nương Liêu Hà liền làm nàng đi đến trộn lẫn bột bắp. Đều là cái loại na y cho heo ăn cho chó ăn không có đi qua quá tinh tế gia công. Bên trong đều là thô thô hạt, nhìn hoàng xinh xinh rất đẹp, Vương Tiểu Thúy đã từng vụng trộm uống qua một hơi, như là có hạt cắt tử tại trong cổ họng lăn đi đồng dạng, uống vào thực buồn nôn. Gặp phải lão gia cùng lão phu nhân đánh nhau hoặc là lão phu nhân tâm tình không tốt thời điểm, tầng hầm người liền có thể sẽ chặt đứt khẩu phần lương thực. Tiểu Thúy cảm giác lão phu nhân tuyệt không giống TV trong diễn như vậy, TV trong lão phu nhân đều là mặt mũi hiền lành. Nhưng bọn hắn lão phu nhân động một chút là mắng chửi người, thô tục miệng đầy. Tiểu thư cũng đối lão phu nhân như vậy không lên đẳng cấp cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là nàng một cái nữ nhi ra, không thể dạy dỗ ngẫu thân à, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Đối với ngẫu nhiên có thế một bên hầu hạ tiểu thư một bên có thế vụng trộm nhìn xem tivi, tiểu thúy cảm thấy rất hạnh phúc. Về phần cho tiểu thư giặt quần áo lót, cho lão gia đến nước rửa chân, hống nho nhỏ thiếu gia ngủ đợi chút, tiểu thúy đều là vui vẻ chịu đựng, nàng cảm thấy, hạnh phúc chính là có thể ăn no. Lao ra đạp 2 cước, lão phu nhân bạc 2, bóp miệng, thiếu gia phạt nàng chân trần đứng tại đất xi măng thượng, đều là bởi vì nàng làm không tốt mới có thể như vậy. Mặc dù tiểu thư đối nàng trừng phạt càng ngày càng nghiêm khắc, từ khi nhìn nào đó cách phim truyền hình về sau, nàng bắt đầu đặc biệt thích dùng kim đâm nàng. Tiểu thúy cảm thấy so sánh với, nàng càng thích bạc 2. Bởi vì tiểu thư kiểu gì cũng sẽ quấn lại nàng cánh tay cùng ngón tay đều chảy máu mới có thể bỏ qua, mỗi lần đều rất đau rất đau. Tầng hầm người đến một nhóm, lại đi một nhóm, lại tới một nhóm, lại đi một nhóm, tiểu thúy từ đầu đến cuối đều tại. Mỹ nhân bại hoại chính là mỹ nhân bại hoại, liền xem như hoàn cảnh như vậy, vương tiểu thúy vẫn là giống nhau vương gia người đoán trước như vậy lớn lên càng ngày càng thủy linh. Vương gia người mặc dù đánh nàng, nhưng là cho tới nay sẽ không để cho nàng lưu lại vết sẹo, bọn họ chuẩn bị đem Vương Tiểu Thúy dưỡng đến 14 tuổi đưa đến bản địa nổi danh nhất hội quán Hoàng Triều Chi Dạ. 14 tuổi đưa đi cho bọn họ điều giáo 1 năm về sau liền có thể chính thức vào cương vị. Mà Vương Tiểu Thúy thai nạn là theo 13 tuổi dần dần bắt đầu.